Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Tần Phong hấp thu có liên quan với Kim Giáp Lực Sĩ luyện lực pháp thượng thiên nội dung. Trong mắt quang mang lập lòe, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới mảnh này Kim Giáp Lực Sĩ luyện lực pháp thượng thiên càng đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, tuy nhiên không sánh được Lôi Thần Đoán Thần Quyết, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Tần Phong nói thầm, từ nhận được tin tức, Kim Giáp Lực Sĩ luyện lực pháp tổng cộng có tam thiên, chia ra làm thượng thiên, trung thiên, hạ thiên, nếu như có thể tề tụ tam thiên, chính là siêu việt siêu phàm tuyệt học, đạt đến đạo công tầng thứ. Đạo công? Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đạo công chính là chí cao vô thượng công pháp a, ẩn chứa đạo chi chân ý, ở toàn bộ đại hạ cửu châu duy nhất bị mọi người bên dưới đạo công, chính là đại hạ khai quốc hoàng đế Vũ Hoàng tu luyện Vũ Hoàng công. Vũ Hoàng chính là nương tựa theo Vũ Hoàng công mở rộng lãnh thổ, chém giết yêu ma tai họa, đối kháng tông môn gia tộc, do đó chế tạo đại hạ vương triều, phân cửu châu, chế cửu đỉnh, uy hiếp vực nội. Vũ Hoàng công đang truyền nghe, một phần từ đại hạ hoàng thất giữ, một phần thì là ở cửu đỉnh bên trên, chỉ là bây giờ cửu đỉnh tàn khuyết, khó có thể tề tụ thôi. Như mây châu Vũ Hoàng đại đỉnh liền biến mất không còn tăm tích, muốn tề tụ Kim Giáp Lực Sĩ luyện lực pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản, hơn nữa muốn tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy. Ta còn là trước tiên rời đi nơi này, tiếp tục lúc trước đi đến. Ta tuy nhiên một quyền đánh bay kiếm đạo khôi lỗi, có thể kiếm đạo khôi lỗi thực lực xác thực không thể coi thường. Chuyến này tiến vào Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ, có thể vượt qua nó không có bao nhiêu, không biết những cái bị thua người sẽ là dạng gì kết cục. Thôi, đi trước lại nói. Tần Phong cũng không có nhiều hơn suy tư, mà là bước vào môn hộ. Tiến vào môn hộ, cảnh tượng biến hóa là một cái không biết rộng bao nhiêu Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Bạch Ngọc Lâu bậc thang từng tầng, tổng cộng có 999 tầng. Ở Bạch Ngọc cuối thang lầu chính là một cánh cửa cầu thang. Tần Phong đánh giá cầu thang, phát hiện trên bậc thang dĩ nhiên có vài tên tu sĩ tồn tại. Thiên Nhất Giáo chỉ có một người tu sĩ, tên kia bao phủ ở hắc bào bên dưới tu sĩ tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên hắn qua 900 tầng, hướng về 999 tầng xuất phát. Người thứ hai thì là Bắc Minh Tử. Bắc Minh Tử tốc độ cũng là bất phàm, dĩ nhiên đạt đến 850 tầng, có thể 800 năm tầng về sau, tốc độ của hắn rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Tông Hà cũng xuất hiện ở nơi này, nhưng Tông Hà thân hình có chút chật vật, trên người có thêm ra vết thương. Hắn vị trí chỗ ở ngược lại là cùng so với Bắc Minh Tử thấp một chút hứa, đạt đến 830 tầng. Tông Hà, Tần Phong chiều bờ sông Tông Hà nhìn lại, ánh mắt khẽ động, Tông Hà nhục thân chi lực hắn là tận mắt chứng kiến qua. Cũng từ Cố Trường Sinh trong miệng hiểu biết hắn thể phách cường đại. Nhưng bây giờ thân thể hắn nhưng xuất hiện nhiều chỗ vết thương, mà những vết thương này có quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn, để hắn vô pháp khôi phục, có thể thương tổn được Tông Hà tồn tại. Rốt cuộc là loại gì kinh người? Chẳng lẽ là cái kia ngũ trảo giao long? Tần Phong trong lòng xẹt qua một ý nghĩ, nhưng rất nhanh phủ định. Nếu là ngũ trảo giao long ra tay, lấy Tông Hà lực lượng căn bản vô pháp chống đối, cho dù là thân thể hắn cường đại cũng không thể chống đỡ được ngũ trảo giao long nhất trảo từ. Đối với sắp hóa long ngũ trảo giao long, Tần Phong không có tự mình chiến đấu, nhưng cũng biết rõ đối phương khủng bố năng lực. Cho dù là hắn đem Lôi Thần Đoán Thân Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cũng không dám nói có thể chống lại ngũ trảo giao long nhất kích. Nếu không phải ngũ trảo giao long, cái kia đang truyền nhận động phủ bên trong, còn có một cái cường đại tồn tại, một cái có thể thương tổn được Tông Hà cường đại tồn tại. Tông Hà phía dưới thì là Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh tuy nhiên tiến vào thạch tháp cũng không nhanh, có thể bước lên Bạch Ngọc Lâu bậc thang tốc độ cũng không đầy. Bây giờ lấy đạt đến 750 tầng, ngược lại là có một chút để Tần Phong có chút kỳ quái. Đó chính là Cố Trường Sinh làm sao thông qua đệ nhất tầng. Cố Trường Sinh ở Vạn Kiếm Cốc kiếm ý phía dưới, tu vi cảnh giới tăng lên cực lớn, từ đoạt thiên cảnh hậu kỳ đề bạt đến chân ta cảnh trung kỳ. Hơn nữa kiếm đạo chân ý chi kiếm tồn tại, tu vi tự nhiên bất phàm, nhưng tối đa cũng chỉ là đạt đến phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tầng thứ, cũng không phải là cái kia bạch y kiếm khách đối thủ. Xem ra Cố Trường Sinh còn có hắn không biết át chủ bài. Thanh La Ti tu sĩ, Châu Mục phủ tu sĩ tốc độ cũng là không chậm chút nào, cơ hồ là cùng Cố Trường Sinh đồng hành vị trí. Nhưng mấy người này cũng có chút kỳ quái. Ở Tần Phong xem ra, vô luận là Thanh La Ti tu sĩ hay là Châu Mục phủ tu sĩ đều có ý ẩn giấu thực lực. Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người, chỉ có Triệu Vân Hàng một người ở chỗ này. Theo còn lại hai tên Thanh La Ti tu sĩ cùng một nơi. Điểm này, Tần Phong cũng là lý giải. Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người tuy nhiên đến từ chính Thanh Thánh Cung, mà dù sao tu vi cảnh giới bày ở chỗ ấy. Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại thôi, cũng không phải là từng cái đoạt thiên cảnh tu sĩ đều có thể đủ dường như Tần Phong như vậy khủng bố. Cái này hai tên Thanh La Ti tu sĩ Tần Phong cũng chưa gặp qua. Ở trước đó cùng Cố Trường Sinh giao lưu, Cố Trường Sinh tựa hồ cũng chưa từng thấy cái này hai tên tu sĩ. Chỉ là biết được hai người này đến từ chính Thanh Thánh Cung. Đối với Châu Mục phủ tu sĩ, Cố Trường Sinh thật là hiểu rõ một điểm, đó chính là cường đại nhất một tên, một cái tên là Hạ Hầu Diệp tồn tại. Hạ Hầu Diệp tu vi đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, từng lấy sức một người càn quét tám cái nhất lưu thế lực chi chủ. Ngay cả là lúc trước cường đại nhất Bái Xà giáo giáo chủ, cũng chỉ là cùng Hạ Hầu Diệp cùng hắn tương đương thôi. Bạch Ngọc Lâu bậc thang bên trên, trừ Hạ Hầu Diệp ra, còn có một gã khác Châu Mục phủ tu sĩ. Càng đi lên, tựa hồ tốc độ càng chậm. Xem ra, cái này Bạch Ngọc Lâu bậc thang có chút kỳ quái. Tần Phong đánh giá Bạch Ngọc Lâu bậc thang một chút, lập tức một bước bước lên Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Một bước bước lên, chính là cảm giác được một luồng áp lực từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, giống như là toàn thân đi vào cây bông vải bên trong. Này cỗ áp lực mười phần nhẹ nhàng, đối với Tần Phong căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Nguyên lai là uy áp. Tần Phong khóe miệng nhếch lên, tại cỗ uy áp này bên trong mơ hồ có kiếm ý tồn tại, nhưng không có bất kỳ cái gì áp lực. Tần Phong lần thứ hai bước ra một bước, áp có một chút đề bạt, nhưng đề bạt trình độ cũng không lớn. Đối với hắn, vẫn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tần Phong tốc độ nhanh, đảo mắt công phu chính là đạt đến thứ 100 tầng. Thời gian này áp lực vẫn như cũ, dường như toàn thân không vào nước bên trong giống như vậy. Cũng có một tòa núi lớn từ trên thân đè xuống, nhưng như vậy áp lực, Tần Phong vẫn có thể đủ ung dung ứng đối. 200 tầng, 300 tầng, 400 tầng, bốn phương tám hướng áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, đối mặt như vậy áp lực đều có chút khó khăn, thậm chí khả năng thổ huyết bị thương. 500 tầng, đạt đến 500 tầng, áp lực đạt đến một cái bất phàm tầng thứ. nếu là lấy tu vi cảnh giới mà nói, đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ 500 tầng áp lực đã như vậy, nếu là 800 tầng, cái kia e sợ đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Nếu là như vậy, cái kia muốn toàn bộ thông qua ít nhất là vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn trước, mắt bại vào cầu thang. Cố Trường Sinh đã cùng Bắc Minh Tử song song, cái thứ nhất thiên nhất giáo hắc bào tu sĩ, sắp bước lên thứ 999 tầng. Tiếp tục, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, tiếp tục đạp bước mà ra, bước lên thứ 501 tầng. Vù, tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.